Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2936, chương 2, Như Hổ Thêm Cánh. Hồng La Tuyệt Địa, đá xanh trong cốc, một tòa mọc đầy cỏ tươi Tiểu Khâu Lăng Thượng Thanh Cỏ. Đột nhiên lắc động một cái, còn phát ra tiếng người. A Sửu, đây là qua bao lâu? Diệp Lão Đại, mới một năm không đến, mới một năm không đến. Toàn thân mọc đầy cỏ tươi Diệp chân mí mắt dùng sức nháy mấy lần. Nháy rơi bên trên cho bụi, sau đó phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Mới một năm a, ta cảm giác đã ở đây khốn đốn mấy chục năm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại có chút không nghĩ ra. Chậm sao? Tại sao ta cảm giác chỉ là ngủ một giấc mà thôi? Cũng không biết Bắc Hải bên kia thế nào. Bắc Hải thủy tộc có không có lần nữa xâm chiếm? Ma tộc có cái gì động tác? Ta bị nhốt ở đây. Thiên miếu đám kia không biết xấu hổ đồ, vật. Có hay không mưu đồ Bắc Hải? Diệp Chân là liên tiếp lo lắng. Trước đó nhất tâm tĩnh tọa quan thiên, mặc dù không có xem ra kết quả gì đến, nhưng là tĩnh tâm quan thiên, cũng không có lo lắng qua những thứ này. Bây giờ tâm tư cùng một chỗ, nhưng chính là vô biên vô hạn lo lắng, cũng không còn cách nào tĩnh tâm. Hồng Hoang đại lục rất nhiều tình thế, hắn bị nhốt tin tức truyền ra sau rất nhiều phản ứng dây chuyền. Chờ một chút nguy cấp nhao nhao xông lên đầu. Như có khả năng, Diệp Chân chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất thoát khốn trở về Hồng Hoang. Có thể Diệp Chân nhưng lại rõ ràng biết, hắn là thoát khốn vô vọng. Loại này trong ngoài đều khốn đốn phía dưới. Mỗi một hơi thở mỗi trong tích tắc, đối Diệp Chân mà nói đều là dày vò. Cực độ dày vò, không muốn làm theo đã. Tưởng tượng. Liền dày vò chính muốn nổi điên. Diệp Chân đã triệt để minh bạch thánh tế Mạc Vũ tại sao phải cho hắn kiếm chuyện làm. Bởi vì loại này dày vò, thật sự là có thể đem người bức nổi điên. Có thể xưng một ngày bằng một năm. Mỗi một hơi thở mỗi trong tích tắc, đều là đếm trên đầu ngón tay tại số. Lúc này, Diệp Chân trong lòng thậm chí dâng lên vừa chết giải thoát chi ý. Nếu là chết, chỉ sợ cũng hội thụ loại này dày vò. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền đem ý nghĩ thế này đuổi ra não hài. Không đến cuối cùng sơn cùng thủy tận một khắc này, há có thể nói chết từ bỏ. Sau đó, Diệp Chân theo thánh tế Mạc Vũ chỗ giao phó, chuyên tâm làm lên phổ thông sự vật, lấy ngón tay làm đao, rèn luyện tượng đá. Thế nhưng là mảnh đá nhao nhao, một ngày trong vòng một đêm, Diệp Chân bên người bột đá chồng chất như núi, lại không một tượng đá thành công. Nội tâm dày vò như cũ, là vô luận như thế nào không tĩnh tâm được. Bất đắc dĩ, Diệp Chân lần nữa xếp bằng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn thiên địa. Nhưng là, trước đó Diệp Chân lòng yên tĩnh, ngược lại có thể yên lặng nhìn thiên địa. Ngồi xem vân khởi nhật lạc, mặc dù không có lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, ngược lại có thể nhìn ra mấy cái phân thiên địa bốn mùa biến hóa kết quả. Có thể hiện nay nội tâm dày vò như lửa đốt, căn bản vô pháp yên lặng nhìn thiên địa, coi như mạnh làm chính mình ngồi xuống yên lặng nhìn thiên địa. Cũng chỉ là mắt thấy lưu vân ngày qua, nội tâm vẫn như cụ cháy gấp như lửa đốt. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn như là không thể kết thúc loại trạng thái này, chỉ sợ thật sẽ nổi điên. Chính là bởi vì có loại này rõ ràng nhận biết, cho nên Diệp Chân mặc dù không cách nào ổn định lại tâm thần yên lặng nhìn thiên địa, nhưng vẫn kiên trì ngồi ngay ngắn đỉnh núi, cưỡng ép nhượng mình ngồi ở nơi đó, để cầu để cho mình yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong đôi mắt mây trắng như câu, mặt trời lặn như tiễn, nhưng là Diệp Chân trong lòng, như câu mây trắng, lại là chậm như hoa châu, từ phía chân trời xẹt qua đại nhật, lại phảng phất giống như bất động, thời gian tựa hồ đình trệ tại chỗ. Diệp Chân trong lòng dày vò càng sâu, này thời gian làm sao như thế chi chậm a? Diệp Chân phát ra một tiếng thống khổ hò hét về sau. Đột nhiên liền ngơ ngẩn, thời gian chậm sao? Tại sư tôn Lục Ly lưu lại thời gian pháp tắc nhập môn thật hiểu bên trong có đề cập qua. Chư thiên vạn giới trong, thời gian là cố định, cũng không có nhanh chậm câu chuyện. Thế nhưng là thời gian là cái gì có nhanh chậm đâu? Bởi vì là thời gian lại là tương đối. Đại đạo chí giản, sư tôn Lục Ly đem những này huyền ảo vô cùng đạo lý nói cực kỳ đơn giản. Nhưng Diệp Chân khổ nghiên trăm ngàn lần, minh bạch kỳ ý nghĩ, nhưng cũng không cách nào đến kỳ môn mà vào. Giờ này khắc này, Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch, hòa hợp sớm có, giờ phút này tựa như là quán thông một dạng. Nguyên lai, đây chính là chậm, lẩm bẩm âm thanh bên trong. Diệp Chân thần niệm đột ngột đất chìm vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Thận Long Châu giảm tốc độ thời tự lập tức phát động. Từ gấp đôi đến gấp 2 đến gấp 10 lần lại đến gấp 100 lần. Diệp Chân tầng cấp điệp ra. Cái này thường thường không có gì lạ biến hóa trong. Diệp Chân đột nhiên liền nhìn ra vô số huyền ảo. Đây chính là chậm sao? Thần niệm rời đi Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú tại trước mặt trên đồng cỏ. Ngồi xuống cũng là mấy tháng, thu đi đông lại, thu đi đông lại, vạn vật thu liễm, thiên địa một mảnh thương mang. Thế nhưng là tại Diệp Chân trước mặt, nhưng lại có kỳ cảnh. Diệp Chân ánh mắt chỗ nhìn chăm chú này nhất khối địa vực, vẫn như cũ cỏ xanh mập trường, giống như hạ thu, mà Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài, đều là một mảnh khô héo. Bị Diệp Chân thả tại bên ngoài hoạt động tiểu yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, A Nguyên, lúc này đều là kinh hỉ vô cùng nhìn lấy một màn này. Lại chỉ dám hạng ở phía xa, không dám phụ cận, sợ quấy rầy Diệp Chân. Diệp lão đại đây là nhập môn, hẳn là nhập môn, tại pháp tác một đạo bên trên. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên có quyền lên tiếng. Nhất, gặp A Nguyên khẳng định, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền vui nói. Nói như vậy, chúng ta liền có thể thoát khốn. A Nguyên lại là lắc đầu, nhập môn thời gian pháp tắc, tựa hồ cùng thoát khốn không có bao nhiêu giúp ích. Thời gian pháp tắc có thể diệt đi này vòng treo cao đại nhật sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngạc nhiên, không thể, lập tức liền trở nên chán nản vô cùng. Bất quá, lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu này tính tình, loại này chán nản cũng chính là qua trong giây lát, không có mấy hơi, liền lại hưng phấn lên. Thời gian pháp tắc, hơn một năm liền nhập môn thời gian pháp tắc, hắc hắc, tốc độ này tựa hồ không thể so với năm đó lão đầu tử chậm bao nhiêu a. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hưng phấn thời điểm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Diệp Chân bỗng nhiên động một cái. Diệp Chân trước người này phương đất trống, cũng lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu các loại người không thể nào hiểu được hình thức rung động. Động một cái, giây lát ở giữa, vừa rồi còn mập lục như nhân mọc cỏ, liền trở nên uể oải đứng lên, lại là tại cái này mùa đông thời tiết trong gió lạnh. Vô pháp duy trì, Diệp Chân lại là bình tĩnh nhìn lấy một màn này xuất thần. Loại sửa đổi này là chân thật. Chìm lánh thật lâu, Diệp Chân lại ẩn vào trong suy tư. Đây là chậm, này nhanh lại như thế nào đâu? Nỉ non trong, Diệp Chân phục vừa nhìn về phía trên bầu trời. Giờ này khắc này, Diệp Chân trong lòng sở hữu nóng vội toàn bộ biến mất. Sở hữu chú ý lực, toàn bộ tập trung ở vừa mới phát hiện manh mối phía trên. Này mây trắng như câu, mặt trời gay gắt như tiễn tình hình, lại một lần nữa xuất hiện lại tại Diệp Chân trong đôi mắt. Nhanh lại nên làm như thế nào đâu? Trong tham ngộ, Diệp Chân thần niệm bắt đầu tấp nập ra vào Thận Long Châu thời tự không gian. Không ngừng cải biến Thận Long Châu thời tự trong không gian thời tự. Hoặc mấy lần, hoặc gấp 10 lần, hoặc gấp trăm lần, đồng thời phân ra một sợi thần niệm, cảm ngộ ngoại giới thời gian biến hóa. Giờ này khắc này, Thận Long Châu thời tự không gian chánh thức tác dụng, cũng là triệt để phát huy ra. Tại Diệp thật không có sờ đến thời gian pháp tắc cánh cửa trước đó. Thận Long Châu thời tự không gian trừ nhượng Diệp chân ra tốc tu luyện bên ngoài, lại không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bây giờ, Thận Long Châu thời tự không gian lại có thể nhượng Diệp chân thời gian tu luyện pháp tắc lúc như hổ thêm cánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,